quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 24:24, anh hùng cứu mỹ nhân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa, bọn họ dám tùy tiện tiến lên làm cô vui vẻ sao? Nếu dám thì kết cục không chết cũng tàn phế. Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng tới. Tất cả mọi người đều không khỏi lấy tay chặn ánh sáng, ngay cả Yến Cửu cũng híp mắt nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Phó Tư từ trên xe bước xuống, bóng đen trong không gian mờ ảo rất cao và thẳng, với bờ vai rộng và eo hẹp. Theo hắn chậm rãi đi ra, ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, chân mày như kiếm, mắt đen thâm thúy, giống như nhìn vào đông biển sâu, mang theo một cổ sát khí. Lúc này trời đổ mưa phùn, anh ta mặc đồ đen, sải bước về phía trước, vạt áo phiêu phiêu. Sau đó, không do dự, anh ta đá vào tên đang nằm dưới đất gần mình nhất. Người đàn ông tội nghiệp còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức như diều đứt dây, hắn ta rơi xuống bay ra ngoài bằng rơi xuống một tiếng. Phốc, nôn ra một ngụm máu. Vài người xung quanh giật mình, Phó Tư lập tức cung kính nói, đại tiểu thư, mời lên xe trước. Sau đó, anh ta không nhìn những người đàn ông kia mà đi về phía xe. Dưới ánh đèn xe, anh bất chấp cơn mưa phùn, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như bóng đêm, giống như một sứ giả từ địa ngục tiến lên muốn lấy mạng người. Sau khi hắn liếc nhìn qua đám người, chân của bọn chúng mềm đi không thể di chuyển được, bọn họ rất muốn trốn, nhưng chân lại không chịu nghe lệnh cứ đứng yên ở đó. Không. Không phải tôi, chúng tôi chỉ ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua, một người trong đó run run rẩy rẩy mà xin tha, lại không nghĩ Phó Tư căn bản không hề nghe lọt tai, động tác lưu loát bắt lấy đối phương, ngay sau đó trên tay đột nhiên dùng sức liền nghe được một tiếng. Rắc, xương bàn tay của tên đó bị vặn thành một hình thù kỳ quái, cách trương.